Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng chỉ còn lại có mình cậu mà thôi. Em ấy có tật xấu sao? Cô Thiên Kỳ chợt mở miệng, dọa cho mọi người giật mình. Em ấy biết bọn mình ư? Em ấy còn biết hai người. Có lẽ em ấy chỉ là nhìn qua hình, hoặc là từng thấy ở trên truyền hình. Nhưng mà dù sao em ấy cũng đã nói như vậy. Vậy thì không phải là lỗi của mình rồi. Mạnh Đình lộ ra vẻ mặt đồng cảm mà không giúp được gì. Không suy nghĩ lại một chút sao? Có thể cậu vừa nhìn thấy em gái của mình thì đã nhất kiến trung tình rồi đó. Cậu cảm thấy chuyện này sẽ xảy ra trên người của mình thật ư? Mạnh Ninh chậm rãi cất tiếng hỏi. Mình cảm thấy là không biết được nha. Tường Bằng trả lời rồi đồng thời quay sang Cổ Thiên Kỳ. Dĩ nhiên là sẽ không. Cổ Thiên Kỳ lập tức trả lời. Vậy thì không còn chuyện gì để nói nữa rồi. Mạnh Ninh cất tiếng an ủi Tường Bằng. Mình tin tưởng nhất định em gái của cậu sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Đúng vậy. Khó thấy được Cổ Thiên Kỳ chủ động nói chuyện về đề tài nam nữ. Chỉ cần đừng gặp gỡ người đàn ông như anh trai của mình là được. Cậu cùng với mình là hoàn toàn khác nhau nha. Tường Bằng nghiêng người dựa gần vào phía Cổ Thiên Kỳ, gương mặt tuấn tú cười không có ý tốt nói. Chỉ là mình cho rằng cậu không thể làm cho phụ nữ hạnh phúc được. Cổ Thiên Kỳ lạnh nhạt nhướng mày cất lời. Mình vì sao phải làm cho phụ nữ hạnh phúc chứ? Mình không cảm thấy cuộc sống như thế có cái gì là không tốt cả. Dù sao mình là người có thói quen toàn thân vận động. Hàn muốn châm biếm Tượng Bằng, chỉ chuyên dùng nửa người dưới. Mạnh Đình nghĩ, có thể kế tiếp chính là một cuộc đấu võ mồm kịch liệt. Dõi mắt nhìn những chiếc ghế salon khác. Ba hai bạn tốt tri âm đang ngồi trên ghế salon. Lời ngắt nghe âm nhạc nói xấu việc nhà. Tất cả đều có vẻ tự nhiên như vậy. Mạnh Đình thờ ơ, lạnh nhạt với tất cả việc đang diễn ra trước mắt. Nhìn vào không gian vô cùng náo nhiệt kia. Thế nhưng anh lại có một loại cảm giác cô đơn. Bất chợt, một gương mặt cô đơn khác xuất hiện trong đầu của anh là Tạ Ân Đệ. Theo những hình ảnh ở đầu gấp khúc, có một chút câu chữ, có một chút đoạn ngắn, giống như mặt hồ cận sóng lăn tăn, nhẹ nhàng nhàn nhạt dao động trong trái tim của mình. Mạnh Đình thu hồi tâm tình quay đầu lại, mới phát hiện hai người bạn tốt có sắc mặt rất là kỳ quái. Cậu đang nhớ cái gì chứ? Tượng Bằng cất tiếng hỏi. Một cô gái. Mạnh Đình trả lời. Phụ nữ. Hai người đàn ông này chăm miệng một lời. Chỉ là trong lúc bất chợt nhớ tới thôi. Mạnh Đình như là không có chuyện gì xảy ra nói. Rồi sau đó không cẩn thận mất hồn ư? Tượng Bằng là lạ nở ra nụ cười. Còn Cổ Thiên Kỳ chỉ nhăn lông mày hỏi. Cậu xong rồi. Nói cái gì chứ? Nhìn xem các cậu có vẻ rất là ngạc nhiên. Mạnh Đình xem thường hừ mũi. Thì ra là cậu đã có ý trung nhân. Khó trách cậu là không chịu suy tính cùng với em gái của mình. Như vậy cậu nói thẳng không phải là kết rồi sao? Tượng Bằng vẻ mặt tùy tiện mà cất lời. Mạnh Đình nghe vậy thì mày rậm nhíu lại một cái. Mình có nói là mình yêu cô ấy sao? Nhưng cậu đang nhớ cô ấy. Hơn nữa là còn nghĩ đến nhập thần như vậy. Nhớ cô ấy cũng không có nghĩa là cô ấy. Chỉ là mình... Mạnh Đình dừng lại. Dường như cũng ở đây để mà suy tư. Chỉ là cái gì chứ? Hấp dẫn. Có lẽ tính là tính cách của cô ấy. Bộ dạng của cô ấy. Cô ấy nói một ít lời hấp dẫn mình. Mình sẽ tự nhiên nhớ tới. Chỉ là như thế mà thôi. Như thế mà thôi sao? Cậu biết kết quả của việc hai người khác phải hấp dẫn nhau sao hả? Tường Bằng lanh lạnh mở lời. Còn Mạnh Đình lại cất tiếng cười khẽ. Liên quan gì đến cái này chứ? Mình tin tưởng kinh nghiệm của các hạ. Có thể hay không viết ra một quyển sổ tay kinh nghiệm hả? Hy vọng đó không phải là đại diện của di chứng đi. Cô Thiên Kỳ lạnh lùng nói thêm một câu. Đừng có mà nói móc mình. Nói không chừng ngày nào đó, các cậu còn có thể cờ tới sở trường tài năng của mình đó. Tường Bằng ngâm nghênh mà trả lời lại. Thực sự là mình cũng đang có chuyện muốn cậu giúp một tay đây. Mạnh Đình lên tiếng. Nhanh như vậy sao? Tượng Bằng rất là kinh ngạc chờ đợi. Mình biết cậu cùng với giới ngân hàng ở Đài Loan quan hệ rất tốt. Mình muốn cậu giúp mình điều tra về một ngôi nhà mà ngân hàng đã thu hồi rồi bán đấu giá. Tài liệu liên quan, mình sẽ bảo thư ký trực tiếp đưa qua cho cậu. Mạnh Đình nói. Cậu muốn mua các loại đồ chơi đó để làm gì chứ? Mua một người bạn. Là một cô gái sao? Mạnh Đình gật đầu một cái. Mà Tượng Bằng cũng rất khoát mà đáp ứng. Được, đây chỉ là việc nhỏ. Nhưng chỉ là... Cổ Thiên Kỳ chen miệng vào nói. Mạnh Đình à, chú ý mà nghe. Nếu không không cẩn thận, bài vị của bát đại tổ tông nhà cậu cũng chuẩn bị đào hố đi. Cảm ơn cậu đã đề nghị như vậy. Điều kiện mà mình đề ra quả thật là không thể dễ dàng. Mau nói đi. Mạnh Đình lộ ra vẻ mặt giống như là ma cà rồng mà mở miệng. Chờ đến khi mình làm xong chuyện này rồi hãy nói. Thường Bằng ra vẻ cực kỳ là công bằng mở miệng. Thế nhưng Mạnh Đình lại có một loại trực giác rằng người này lại đang muốn làm ra cách quỷ kế gì. Chỉ là không sao cả, dù sao cũng sẽ biết được đáp án. Thượng Bằng làm việc quả nhiên hiệu suất rất cao. Rất nhanh hắn đã làm cho Mạnh Đình có câu trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net